yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1449, hội nghị chết chóc 1, góc truyện audio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa, Lôi Thiếu Dục và Bạch Hạc Tường cả đêm thẩm vấn Hoắc Ân nhưng miệng lão già này vô cùng chặt, một chữ cũng không thèm nói. Đội trưởng, Hoắc Ân không chịu nói gì hết, không hề lấy được chút tin tức có ích từ Hoắc Ân. Lôi Thiếu Dục ra lệnh, tiếp tục thẩm vấn, đến khi hắn khai ra chuyện tàn sát của thảm án 497 người dân nước ta. Còn có, dùng hết mọi cách để hỏi ra những tư liệu của thủ lĩnh X. Thủ lĩnh X là ngoại hiệu của người đằng sau Dạ Đế Quốc, X là ai, người này là thủ lĩnh vô cùng thần bí, đối với bọn họ mà nói chính là siêu cấp thần bí. Qua ba đêm, thẩm vấn viên dùng nội tuyến báo cáo. Lôi Soái, Hoắc Ân không chịu nói gì hết, hắn ta đòi ngủ. Lôi Thiếu Dục đang bận rộn bày binh bố trận, cảm xúc mọi người vô cùng căng thẳng, khẩn trương, Bạch Hạc Tường tức giận nói với micro. Ngủ gì mà ngủ, hắn còn muốn ngủ, không cho ngủ tiếp tục thẩm vấn. Cuộc chiến vừa khai hỏa, Lôi Thiếu Dục tiếp tục trình bày kế hoạch. Trải qua mọi người nhất trí, ông lập tức hạ lệnh 4 thành viên nằm vùng ở Dạ phát động nổi loạn. Mật lệnh thông qua cấp trên truyền tới 4 người kia, 4 người nằm vùng chính là những người sở hữu 7 chiếc vòng cổ mà 3 người khác đã hy sinh. Nhiệm vụ hiện tại của bọn họ chính là diệt trừ thế lực bóng tối mạnh nhất toàn cầu Dạ Đế Quốc. Gần 10 năm, 4 người nằm vùng trong các bang, mỗi người có một thân phận đặc thù. Hiện tại bọn họ trải qua nhiều lần nội đấu, mới trở thành thủ hạ của Dạ, thủ lĩnh của bang hội Glit, phó bang Giác Hưu, thành viên nóng cốt liên minh thích khách Assassin League và tham mưu của bang Cua Sô. Bọn họ dẫn dắt bang hội của mình không ngừng cắn nuốt các bang nhỏ yếu kém hơn, mười mấy năm thế lực bóng tối toàn cầu thay đổi không cách nào dự đoán, các bang nhỏ hoàn toàn sụp đổ, cứ mãi như vậy chỉ còn lại một mình Dạ Đế Quốc. Giống như vậy, Dạ Đế Quốc cũng có nội đấu, còn sót lại mười mấy bang lớn vẫn còn giữ được thực lực nhưng vì nội đấu mà có vài bang chỉ là vỏ rỗng. Lần này, mục tiêu của bọn họ chủ yếu là bang Rod Beauty Alliance và bang Sophie. Ba bang này hiện tại có thực lực mạnh mẽ nhất trong Dạ Đế Quốc, đứng đầu trong nhóm xã hội đen toàn cầu. 7 người từng được giao vòng cổ trước mắt may mắn còn lại 4 người, là Lôi Thiếu Triệt, Lý Vân Hào, Vương Dần và Trần Tích Toàn. Lúc này địa vị của bọn họ ở Dạ Đế Quốc là vô cùng vững chắc. Lôi Thiếu Dục và Lôi Thiếu Triệt là anh em nhưng 20 mấy năm qua bọn họ chưa từng liên hệ với nhau, cũng không biết đối phương đang làm nhiệm vụ gì. Mặc dù lần này Lôi Thiếu Dục hạ lệnh, Lôi Thiếu Triệt chấp hành nhưng cũng không biết bọn họ cùng chung nhiệm vụ. Chỉ có suy đoán, có lẽ đối phương giống mình cũng chưa từng chết. Hiện tại Lôi Thiếu Triệt dùng tên Lôi Ân, dùng mạo thay đổi rất lớn, có râu quai nón đầy mạnh mẽ, làn da ửng đỏ, mũi lớn, mắt xanh, dù đeo len nhưng vẫn sắc bén như cũ. Danh tính của ông là con nuôi của cựu thủ lĩnh bang Grid Austin, từng trùng hợp cứu mạng Austin. Lôi Thiếu Triệt ẩn nấp ở trong bang mười mấy năm, không ngừng nâng cao thực lực bản thân, từng chút gây ra nội đấu để mấy đứa con của Austin sôi nổi giết hại lẫn nhau. Cuối cùng ông dùng thực lực mạnh mẽ của mình ngồi lên vị trí thủ lĩnh Glit. Cách chương.